chiến binh, Kami cũng có thể biến hình. Chấm, đám còn lại kinh ngạc. Nhất là Bero, mụ không ngờ nó cũng có thể biến hình là Sensi. Kami cười híp mắt nhìn Bero, nào, bây giờ thì kết thúc thôi. Bài Nekomiku Miu Tuyết Miêu, cách chương.